Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 337, người lãnh đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Chỉ bằng dưới nền đất văn minh ghi chép cũng không thể đạt được rõ ràng đáp án. Tỉ như chúng nó nếu cho là mình là một đường cạnh tranh mới đi tới hôm nay bước đi này. Những kia bị đào thải, có ma lực đối thủ lại hội ở nơi nào lưu lại từng tồn tại dấu vết. Nhân loại tới cùng là ở lần thứ nhất thần ý cuộc chiến trước mới bắt đầu xuất hiện nữ phù thủy. Vẫn là từ bộ linh trưởng, thậm chí càng xa hơn cho bú cương thời đại lên thì có thể cảm giác ma lực thiên phú. Hay hoặc là, rõ ràng nhảy qua khâu này, bởi vì một trận cạnh tranh thắng lợi mà trực tiếp đột biến thành bây giờ dáng dấp. Mong muốn giải đáp những vấn đề này, hắn e sợ cần một nhóm lớn giống Thunder như thế nhà thám hiểm mới được. Bất quá trước mắt quan trọng nhất mục tiêu vẫn là đối kháng ma quỷ. Giải quyết sinh tồn kéo dài vấn đề, Lorang tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Từng bước một chắp vá ra thế giới này nguyên trạng là chuyện sớm hay muộn. Trước kia khối này di vật, vẫn là do giáo hội. Không đúng, trụy tinh thành bảo quản sao? Hắn nhìn phía Pasa, bây giờ vừa đã hiểu cái này tình báo. Bảo vệ tốt di vật an toàn liền đặc biệt trọng yếu. Không sai, bởi tranh khổng lồ tồn tại. Tìm địa phương vùi lấp di vật chỉ là bịt tai trộm chuông cử chỉ. Cũng không thể tránh được thần ý cuộc chiến đến, cho nên nó vẫn do thực lực mạnh mẽ nhất nữ phù thủy tổ chức trông giữ. Mặt khác, tà nguyệt lúc ma lực dị thường sinh động, tà thú hội điên dường như tiến công Ekmes cũng là bởi vì di vật tồn tại. Pasa chuyển đi thân thể, cao lớn, để Lorang nhìn thấy sau lưng nàng cảnh tượng tà thú thi thể xếp thành hai ngọn núi nhỏ bao. Dòng máu màu xanh lam nhạt chảy xuôi một chỗ. Biết được trụy tinh thành chịu đến trọng tỏa sau, chúng ta ngay lập tức thu về di vật. Hiện tại nó ở trong tay chúng ta hết sức an toàn. Các ngươi là làm sao đỡ nhiều như vậy hỗn hợp loại tà thú? Wendy hít vào ngụm khí lạnh. Thiên khiển nghi khí có khả năng châm chích lột cách mục tiêu trên người ma lực, mà này chút biến dị quái vật không có ma lực chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Pasa đem thiên khiển nghi khí tác dụng nguyên lý đơn giản giảng dài. Một lần, chẳng qua chỉ có làm thiên tuyển giả kích hoạt nó lúc, mới có thể chân chính trở thành một kiện cường đại vũ khí. Lột bỏ ma lực, lô răng bén nhạy bắt lấy nó không có cách nào dùng tới đối phó phổ thông sinh vật sao? Thần thạch có thể hay không phòng ngự dụng cụ hiệu quả? Không thể, hơn nữa nó trực tiếp có hiệu lực với ma lực bên trên. Thần thạch bình phong đối với nó không có tác dụng, có khả năng bao trùm hơn 10 dặm, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, như thế một cái không sai bảo vệ môi trường vũ khí. Chỉ là khởi động điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc rồi điểm. Hắn hoài nghi dưới nền đất văn minh cũng chỉ là trên lý thuyết chứng thực điểm ấy. Trên thực tế không có chân chính nghiệm chứng quá, bằng không cũng sẽ không lưu lạc tới chịu khổ đào thải mức độ có khả năng tạo ra bản thân căn bản. Sử dụng ngoạn ý, e sợ cũng chỉ có ma lực thời đại mới phải xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Không nghi ngờ chút nào, so với lý luận trước dưới nền đất văn minh, cùng với có khả năng bồi dưỡng nhiều loại năng lực ma quỷ, nhân loại về phương diện này nằm ở tiên thiên hoàn cảnh xấu. Tùy yêu thức tỉnh cùng lơ lửng không cố định ma lực vận dụng phương thức, đều cho thấy nữ phù thủy bộ tộc không ổn định tính. Có lẽ kéo thời gian đến đầy đủ dài, các nàng có khả năng đạt tới hạn mức cao đem càng cao hơn. Nhưng hiện tại thiếu vừa lúc chính là thời gian. Chờ đến Tazira nữ phù thủy tìm ra thiên tuyển giả lúc, nói không chắc thành No Winter dòng lũ bằng sắt thép đã chống đối ở ma quỷ trên mặt. Mặt khác, nếu thế giới này tồn tại ma lực, hắn đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Bởi vậy phương pháp đơn giản nhất chính là hai người nghiên cứu đồng thời tiến hành dùng ma lực thúc đẩy sức sản xuất triển. Lại do sức sản xuất tăng cao mang đến phong phú tài nguyên phụng dưỡng ma lực nghiên cứu. Hắn tin tưởng, bất kỳ nghiên cứu khoa học hạng mục cũng có thể dùng tiền cùng đám người đi ra. Ma lực cũng không ngoại lệ, nên hiểu rõ sự tình cơ bản hiểu rõ xong. Laurent biết bàn điều kiện thời điểm đến, tình huống của các người ta đã đại khái rõ ràng. Trước, ma quỷ là chúng ta cùng chung kẻ địch. Điểm ấy không thể nghi ngờ, thêm một cái nhân thủ liền nhiều một phần lực lượng, xây dựng lên thần ý chung một chiến tuyến, tăng cường giúp đỡ nhau cùng hiệp tác là vô cùng tất yếu cử động. Ngươi cảm thấy đây, đối với này ta hoàn toàn đồng ý, Pasa chỉ trỏ xúc tu. Tazira nữ phù thủy phải cầu được cũng không nhiều, chỉ hy vọng bệ hạ có thể tiếp tục mời chào nữ phù thủy. Cũng để Phylis tìm kiếm thiên tuyển giả, chúng ta hội lại phái ra một vị thần phạt nữ phù thủy, mang tới mới ngũ thải ma thạch. Điểm này không hề khó khăn, không quan tâm các ngươi có hay không phương diện này yêu cầu. Ta đều hội khuếch đại nữ phù thủy quy mô. Chẳng qua, hắn dừng một chút, ta cảm thấy các ngươi nên đổi chỗ khác ở lại. Chẳng hạn như càng thêm tới gần thành No Winter dãy núi Tây Mạch. Chuyện này, bệ hạ, tà thú làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt dồn dập nhắm ngay hắn. Trong đó có lo lắng, cũng có lo âu. Chỉ có Agatha trong ánh mắt tràn đầy nhận đồng. Dường như sớm biết hắn sẽ làm như vậy. Laurent nhìn một vòng xung quanh, dùng ánh mắt ra hiệu các nàng yên tâm. Tiếp theo nhìn thẳng màn ánh sáng bên trong Pasa, thành thật mà nói, ta cũng không đồng ý các ngươi một mình bảo quản thần linh di vật cách làm. Một khi có điều sơ suất, nỗ lực của chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đưa tới tà thú vẫn là việc nhỏ, bây giờ không còn Ekmes cao ngất phòng tuyến. Nếu là ma quỷ động một hồi tập kích bất ngờ, các ngươi xác định có thể thủ được sao? Mặc kệ dưới nền đất văn minh tiêu vong là có hay không cùng di vật có quan hệ. Tin tức này cũng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Như thế mấu chốt đồ vật vẫn là đặt với mình trông giữ bên dưới so sánh yên tâm. Dầu gì, ít nhất phải ở Tazira kẻ còn sống sót gặp công kích lúc. Hắn có thể nhanh chóng phái ra viện quân cứu hỏa, chỉ cần thay đổi tiêu diệt hạch tâm. Ma quỷ cùng tà thú cũng không có bản chất khác nhau. Selin không phục nói, đương nhiên là có, ma quỷ so hỗn hợp loại mạnh mẽ hơn nhiều, cũng giả dối nhiều lắm, từ những thi thể này liền có thể thấy được. Chúng nó đã từng tới gần quá các ngươi khu vực hạch tâm nếu như ta không đoán sai. Các ngươi thiên khiển nghi khí nên cũng cách huyễn tượng nghi khí không xa chứ. Nói ra câu nói này sau, Laurent chú ý tới Pasa trên người đong đưa bé nhỏ xúc tu hơi cứng đờ. Đổi thành là đầu mâu cuồng ma, này mấy tòa ma lực hạch tâm còn có thể bảo tồn lại bao nhiêu? Chính là, nếu như các ngươi cảm thấy ta cũng không thể làm được càng tốt hơn. Hoặc là lo lắng di vật thu hút tà thú vấn đề. Có thể mang nhà mới định cư ở tây cảnh dãy núi tuyến đầu. Tới gần ốc thổ bình nguyên vậy một bên, ta sẽ ở các ngươi phía sau mở mang một cái thẳng tới đường núi. Kể từ đó, dù cho gặp phải không cách nào ứng phó nguy hiểm, thành No Winter cũng có thể giúp đỡ một cái. Hắn dùng thẳng thắn ngữ khí nói, tín nhiệm là hiệp tác cơ sở, đem di vật đặt ở hai bên đều cho rằng chỗ an toàn, mới có thể xây dựng lên cơ bản nhất tín nhiệm, không phải sao? Pasa gián đoạn một hồi nói chuyện, đỉnh đầu xúc tu cùng còn lại bướu thịt quấn quýt lấy nhau. Tựa hồ đang dùng phương thức này cùng đồng bạn nhanh câu thông. Gần như nửa khắc đồng hồ sau khi, nàng âm thanh mới một lần nữa vang lên. Ở trả lời trước, ta nghĩ trước hết mời hỏi một vấn đề. Nếu như kết thành bệ hạ nói tới thần ý, chung một chiến tuyến, do ai tới thống lĩnh mọi người tác chiến? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.